Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 chapter 032 chapter 032 thật lớn tinh tế chiến hạm không có đáp xuống ở XT-781 tinh cầu. Mặt đất, mà là huyền phù ở không trung. Ở ngũ tử mặc đám người ngẩng đầu nhìn chăm chú vào này tao tinh tế chiến hạm khi thực mau lưu ý đến chiến hạm phía dưới mở ra một cái cửa khoang. Từng chiếc loại nhỏ huyền phù xe có tự bay ra, sau đó phân tán mở ra, trong đó một chiếc ở ngũ tử mặc đám người trong ánh mắt. Trực tiếp hướng bọn họ chạy như bay mà đến, không cần trong chốc lát, một chiếc tựa như xe buýt giống nhau lớn nhỏ huyền phù xe ngừng ở ngũ tử mặc đám người trước mặt. Cửa mở ra, đứng chính là một vị thân xuyên quân nhân phục sức thanh niên. Chỉ thấy thanh niên biểu tình nghiêm túc đối với ngũ tử mặc đám người mở miệng nói. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch kết thúc. Các ngươi toàn bộ lên xe, thanh niên nói xong liền trực tiếp xoay người trở lại phòng điều khiển. Một bộ hoàn toàn không thèm để ý ngũ tử mặc đám người có hay không dựa theo hắn mệnh lệnh hành sự. Bất quá ở thanh niên ngồi trở lại đến điều khiển vị thời điểm. Đáy mắt nháy mắt xẹt qua đối ngũ tử mặc đám người vừa lòng u quang. Ngũ tử mặc đám người hành động vĩ đại. Ở tiểu ba cái này bát quái nhân sĩ nhuộm đẫm hạ. Không sai biệt lắm truyền khắp toàn bộ thiên khiển quân đoàn. Hơn nữa lấy liên bang cùng với cách vách cái kia Mạc Lạp đế quốc đối đệ nhất trường quân đội năm. Học khảo hạch coi trọng trình độ. Ngũ tử mặc đám người tư liệu hẳn là thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trên mặt bàn. Tương lai sự tình, ngũ tử mặc đám người nhưng không tưởng nhiều như vậy. Nhìn đến có người tới đón. Sarah đám người đem cơ giáp thu hồi. Một cái cùng một cái đi lên huyền phù xe, tìm vị trí an vị hạ nghỉ ngơi. Đến lúc này bọn họ mới có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Năm nay năm học khảo hạch. Thật sự là quá khảo nghiệm người ý chí lực, trừ bỏ mô cha cái này cả ngày nhớ thương nhà mình dẫn đường ra hòa. Những người khác tất cả đều nhắm mắt tranh thủ càng nghỉ ngơi nhiều thời gian. Ngay cả ngũ tử mặc cũng không ngoại lệ, cho nên lúc này huyền phù nội, chỉ có mô cha tiến đến Lý Bồng Bồng bên tai cùng nàng kề tai nói nhỏ. Tuy rằng kết quả là bị Lý Bồng Bồng cấp một tay đầy. Tất cả mọi người đều ở nghỉ ngơi. Ngươi nháo cái gì nháo, hảo hảo hảo. Ta không nháo không nháo. Chúng ta cũng đánh cái ngủ gật đi. Mô cha không đợi Lý Bồng Bồng phản đối liền trực tiếp duỗi tay. Ôm đối phương, nhắm mắt lại ngủ gật đi. Lý Bồng Bồng nguyên bản là tưởng tránh ra. Đặc biệt là ngũ tử mà quay đầu dùng chế nhạo tươi cười đối nàng cười cười. Chỉ là đang xem đến mô cha đáy mắt mệt mỏi. Nàng đành phải mắc cỡ đỏ mặt, dựa vào mô cha ngực thượng, cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hiện tại người trẻ tuổi A, ngũ tử mặc đem đầu quay lại. Trang một phen trưởng bối, sau đó hắn cũng nhắm hai mắt lại, bất quá ngũ tử mặc không phải nghỉ ngơi, mà là đi tinh thần thế giới nhìn xem lại không biết ở nháo gì đó Ares. Ở chính mình tinh thần thế giới. Chủ nhân có thể dùng tinh thần lực cụ hiện hóa ra một cái tinh thần thể. Cái này tinh thần thể có thể đi theo tinh thần thế giới lượng tử thú, giao lưu. Cũng có thể đủ tiến vào mặt khác lính gác dẫn đường tinh thần thế giới. Ares, ngươi lại làm sao vậy? Ngoa kép, nói đại ca ta không như thế nào ngươi đi, như thế nào lại khóc, ngũ tử mặc bất đắc dĩ. Đặc biệt là trải qua tinh thần giao lưu sau. Ngũ tử mặc cảm giác Ares tuyệt đối không phải hắn tinh thần ngưng tụ lượng tử thú. Liền bởi vì nhớ thương suy nghĩ muốn nâng lên cao, liền ở tinh thần trong thế giới làm ầm ĩ. Này căn bản là hùng hài tử mới làm được ra tới sự tình. Hắn như vậy thành thục, sao có thể là hùng hài tử, nhưng là nhìn đến ở cẳng chân chỗ cọ chính mình Ares. Đặc biệt đối thượng cặp kia đáng thương hề hề mắt nhỏ. Ngũ tử mặc bất đắc dĩ nhụt chí, tính, ai kêu Ares là một quả trứng đâu, hắn coi như dưỡng hài tử hào, hào hào hào, chúng ta tới nâng lên cao, bế lên Ares, may mắn là lượng tử thú trọng lượng có thể tùy ý điều chỉnh. Nếu không lớn như vậy một quả trứng vẫn luôn nâng lên cao, yêu cầu thể lực cũng không ít. Ngũ tử mặc vô luận là hiện tại vẫn là đời trước đều là nhược kê thể chất. Ngẫm lại đều là nước mắt, ở tinh thần thế giới Trần An Hảo làm ầm ĩ Ares. Ngũ tử mặc lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bọn họ đoàn người đã về tới tinh tế chiến hạm vận chuyển thương nội. Chờ mọi người đi xuống huyền phù xe, liền nhìn đến từng chiếc chạy như bay trở về huyền phù xe đáp xuống ở vận chuyển thương nội. Cũng có một ít cùng ngũ tử mặc đám người giống nhau sáng sớm liền đến đạt bọn học sinh tất cả đều. Đi ra huyền phù xe, ngũ tử mặc nhìn hạ vận chuyển thương nội mọi người trạng thái. Đối lập phía chính mình, vừa lòng gật gật đầu, ngũ tử mặc nghiêng đầu đối với đứng ở bên người Lai nói. Xem ra lần này năm học khảo hạch, đại gia thu hoạch đều không ít, bất quá nhất thu hoạch lớn nhất tuyệt đối là chúng ta có thể kiên trì đến năm học khảo hạch thời. Gian kết thúc học sinh, thực lực đều không bình thường. Hiện tại những cái đó tuổi trẻ khuôn mặt thượng, tất cả đều lộ một bộ cứng cỏi thần sắc. Lần này săn giết thứ nguyên trùng tộc khảo nghiệm, đối đệ nhất trường quân đội này đó không có thượng quá chiến trường tay mơ nhóm tới nói. Là một lần phi thường tốt lễ rửa tội, làm cho bọn họ khắc sâu minh bạch, chiến trường cũng không là bọn họ trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nghe được ngũ tử mặc tràn ngập kiêu ngạo tuyên ngôn, không ngừng lai, những người khác tất cả đều lộ ra vẻ mặt tươi cười. Kỳ thật bọn họ đáy lòng ý tưởng cùng ngũ tử mặc giống nhau. Có ai có thể giống bọn họ như vậy biêu hãn? Có lá gan khiêu khích 200 chỉ đại hình mao chu trùng đàn. Cùng chúng nó quần ẩu còn đánh thắng, đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt, liền tính là vận dụng 38 sáng lên từ đạn pháo. Chiến thuật vận dụng cũng là bọn họ thực lực tượng trưng a. Thiết, thôi nghị bọn họ cư nhiên không bị đào thải kiên trì đến năm học khảo hạch kết thúc, không biết. Thấy được ai, mô cha tiểu đội chung một vị nữ tính dẫn đường bĩu môi. Vẻ mặt không cười nhỏ giọng nói, nghe tới đồng bạn nói, mô cha các đồng bạn tất cả đều nhìn về phía nào đó phương hướng. Quả nhiên nhìn đến bên kia đứng chính là bọn họ ghét nhất người. Mễ La càng là đồng thời di động hai bước, đem vừa mới nói chuyện vị kia nữ dẫn đường cái ngăn trở. Cũng thấp giọng dặn dò nói, không cần nói chuyện, thôi nghị năng lực không thể so mô cha nhược. Hắn khả năng sẽ nghe được toa toa cũng chính là mở miệng cái kia nữ dẫn đường nhấp hạ môi. Biết Mễ La là lo lắng cho mình, gật gật đầu, thấp giọng đáp, ân, nhưng mà đối phương lại đã sớm nghe được toa toa nói. Cười như không cười nhìn mắt bên này, khóe miệng hướng về phía trước nhảy dựng, mãn nhãn đều là đối mô cha mọi người khiêu khích ý vị. Bất quá kia thanh niên cũng chính là thôi nghị biết nơi này là thiên khiển quân đoàn địa bàn. Không phải hắn thúc phụ nơi quân dự bị đoàn, hắn cũng không dám ở chỗ này nháo sự, đừng nói thúc phụ sẽ như thế nào thu thập hắn, thiên khiển quân đoàn quân kỷ liền đủ hắn uống một hồ. Cho nên thôi nghị chỉ dùng khiêu khích chào phúng ánh mắt nhìn mô cha một đám người. Đặc biệt nhìn đến mô cha bên người cư nhiên còn có một đám thấp niên cấp học sinh. Càng là tràn đầy khinh thường, đối với mô cha làm ra khẩu hình không tiếng động nói, lần này tuổi tiền tam nhất định là của ta. Đối với khiêu khích người, mô cha luôn luôn đều là trực tiếp làm lơ, cùng này đó não tàn so đo căn bản là lãng phí thời gian. Có thời gian này hắn không bằng đi rèn luyện hoặc là cùng bồng bồng nói nhỏ tới càng tới thú vị. Thôi nghị bị mô cha làm lơ hành động khí đến suýt chút nhịn không được xông tới. Còn không có nhấc chân đã bị hắn đồng bạn cấp giữ chặt. Ngay cả hắn kia chỉ lượng tử thú to lớn ma chuột cũng đối mô cha lộ ra cặp kia bén nhọn răng nanh. Ngũ tử mặc nhìn bên kia lượng tử thú đều ở uy hiếp cảnh cáo mô cha. Trong lúc nhất thời tò mò mô cha cùng người kia chi gian các loại ân oán tình thù. Mô cha người kia là ai? Hắn a, cùng ta giống nhau đều lớp 4 cơ giáp hệ. Hắc hắc, bất quá hắn vẫn luôn là bị ta đè nặng, vạn năm lão nhị, cho nên oán khí đại bình thường. Ở trước công chúng làm lơ hắn là đến nơi. Bất quá các ngươi phải cẩn thận kia tôn tử ở trong tối hạ độc thủ. hắn tâm hắc đâu, sau đó không đợi Ngũ Tử Mặc truy vấn. Lập tức xôn xao đem Thôi Nghị tính cách A, hành sự phương thức A từ từ sự tình nói cho Ngũ Tử Mặc bọn họ này đó không biết tình hình thực tế. Người nghe, Mô Cha nói, sau đó nhắc tới về hai người vì sao trở mặt vấn đề này. Ta không thích loại này tự cho là đúng não tàn, còn có nội tâm so mực nước còn muốn hắc ra hỏa không kỳ quái. Bất quá nhắc tới chuyện này, kỳ thật muốn truy tác đến ông nội của ta kia cả đời, sau đó Ngũ Tử Mặc liền nghe được một cái phi. Thương cầu huyết câu chuyện tình yêu, may mắn không phải cái loại này ngươi yêu ta ta không yêu ngươi ta yêu hắn hắn rồi lại ái nàng vòng. Đến ngươi choáng váng đầu nhiều giác quan hệ. Mô Cha ra ra có một cái trúc mã, hai nhỏ vô tư gì đó, sau khi lớn lên một cái thức tỉnh lính gác một cái thức tỉnh dẫn đường gì đó. Sau đó thuận lợi trở thành bạn lữ đây là thực bình thường sự tình. Nói nghe đến đó, Ngũ Tử Mặc ké mắt, Mô Cha gia tộc loại này từ nhỏ bồi dưỡng tức phụ nhi hành vi có phải hay không có di truyền. Nhưng mà Mô Cha ra ra lại không có Mô Cha như vậy may mắn. Cùng hắn dẫn đường dung hợp độ chỉ có 43%. Dung hợp độ không cao, nhưng là hai người từ nhỏ đến lớn cảm tình kiên cố. Cho nên đại gia đối bọn họ kết hợp đều là chúc phúc. Kế tiếp đương nhiên là đến phiên cầu huyết lên sân khấu. Không biết từ nơi nào bắt được vị kia trúc mã dẫn đường số liệu Thôi Nghị ra ra đột nhiên nhảy ra. Vứt ra một phần hắn cùng cái kia trúc mã dẫn đường dung hợp độ ghép đôi cư nhiên cao tới 72%. Không sai, so Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người 70% còn muốn cao 2 độ. Như vậy cao dung hợp độ, Thôi Nghị ra ra là lúc ấy Thôi gia thiếu gia chủ. Vì chính mình địa vị củng cố còn có gia tộc phát triển. Là như thế nào cũng không có khả năng buông tha cái này cùng hắn dung hợp độ cao tới 72% dẫn đường. Chỉ cần cùng cái này dẫn đường kết hợp, hắn liền tuyệt đối không cần sợ bởi vì cuồng táo chứng dẫn phát nổ tan xác nguy hiểm mà ni nhưng. Mà hắn cái này đột nhiên nhảy ra tới người qua đường giáp sao có thể bằng một cái dung hợp độ liền. Cướp tân nhân thành công. Tinh tế liên bang trung lính gác cùng dẫn đường kết hợp cao hơn liên bang luật pháp lời này không? Phải nói giả, lính gác cùng dẫn đường kết hợp, chỉ để ý hai người ý chí, những người khác không cho phép can thiệp, cho nên cướp tân nhân hành động chỉ cần có đầu óc người đều biết là không có khả năng thành công. Kết quả cuối cùng chính là Thôi Nghị ra ra chỉ có thể tìm một cái dung hợp độ chỉ có 51% dẫn. Đường kết hợp, 51% kỳ thật không tính thấp, nhưng là Thôi Nghị ra ra nhưng vẫn cho rằng là Mô Cha ra ra sai. Phải biết rằng lính gác cảm xúc nếu một cái khống chế không tốt, liền rất dễ dàng dẫn phát cuồng táo chứng. Thôi Nghị hắn ra ra như vậy tính cách, cuối cùng không nghẹn đến nổ tan xác mới là lạ, này rõ ràng là Thôi Nghị hắn ra ra chính mình vấn đề. Nhưng là Thôi gia nhưng vẫn cho rằng là Mô Cha gia tộc muốn đánh áp bọn họ Thôi gia mới như thế. Bởi vì Thôi Nghị gia gia năm đó là một cái thiên phú rất cao lính gác. Nếu không phải sớm như vậy liền tuổi xuân chết sớm tuyệt đối có thể dẫn dắt gia tộc phát triển đến. Càng thêm huy hoàng, liền bởi vì như vậy hai cái gia tộc cừu hận kết hạ. Vẫn luôn kéo dài đến Mô Cha này một thế hệ. Ngũ Tử Mặc sau khi nghe xong có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Bất quá lại làm Ngũ Tử Mặc phát hiện một kiện đối hắn trọng yếu phi thường tin tức. Chẳng lẽ liên bang không có cưỡng chế ngươi nãi nãi cùng Thôi Nghị ra ra kết hợp sao? 72% A, này dung hợp độ phi thường cao. Hơn nữa Thôi Nghị ra ra thiên phú còn như vậy cao. Liên bang cứ như vậy từ bỏ. Hết chương.